Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 887, thiếu tướng tính kế, 1. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng, không khí an nhàn, một mảnh sâu triền miên. Ngoài phòng, Từ Ngang cũng đã lái xe, nhanh chóng tới gần, gõ cửa, thanh âm lo lắng truyền đến. Thiếu tướng, có việc khẩn cấp. Dịch Giản nhíu mày không vui. Từ Ngang tất nhiên là biết, thiếu tướng hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chỉ là sự việc lần này, vạn phần khẩn cấp, nhịn không được lại thúc giục đem lần nữa. Thiếu tướng, sự việc lúc này, thật sự vô cùng nghiêm trọng. Trung Tình kề sát Dịch Giản, cảm giác được người đàn ông này vốn dĩ tồn tại sự ấm áp. Trong nháy mắt này, biến thành một loại giận dữ. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì Từ Ngang quấy rầy anh cùng mình đang tình nồng ý mật. Cô nhịn không được cong khóe môi, mặt mũi đều cong cong, vô cùng yêu mỹ mềm mại. Nhìn Dịch Giản, nhẹ giọng nói, Từ Ngang gọi anh, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Anh đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là làm sao vậy? Âm điệu của cô, bởi vì mới vừa rồi du dương, còn mang theo vài phần ôn nhu. Nghe khiến đáy lòng Dịch Giản run lên, thật muốn đem cô đặt dưới thân, hung hăng tra tấn một phen. Cũng may, anh cũng hiểu Từ Ngang, biết cậu ta nếu không có chuyện gì quan trọng, tất nhiên là sẽ không dễ dàng quấy rầy đến chính mình. Dịch Giản hôn lên môi Trung Tình một hồi, nhẹ giọng dặn nói, anh đi một lát sẽ quay lại, chờ anh. Dịch Giản vừa nói xong, vừa quay sang sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Trung Tình. Sau đó mới đi mặc quần áo cho mình. Trung Tình đỏ mặt, vươn tay, cài từng nút áo cho Dịch Giản. Dịch Giản không tự mình mặc quần áo, sững sờ nhìn cô để ý mình như vậy. Giây tiếp theo, anh liền cúi đầu, hôn lên trán cô một cái. Xoay người, đôi mắt đã biến thành tư thái nhất quán oai phong bá vương một cõi. Đẩy cửa, đi ra ngoài, Dịch Giản đứng trước mặt Từ Ngang, cũng không nói gì, đáy mắt mang theo vài phần hàn ý. Từ Ngang nhịn không được run rẩy. Đáy lòng cũng rất sợ, nhưng sự tình có vẻ khẩn cấp, tất nhiên là chính sự quan trọng hơn. Lập tức hướng Dịch Giản, nghiêm túc nói, thiếu tướng, điện thoại khẩn cấp từ Bắc Bình đến, nói đêm hôm qua, Nhật Bản đóng quân ở quân đội Trung Quốc. Dưới tình huống chưa thông báo địa phương đương cục Trung Quốc, tự ý đóng quân ở Phúc Tấn Trung Quốc cử hành diễn tập quân sự, báo mất quân diễn trò mất tích, yêu cầu tiến hành điều tra. Cách chương.